Chương 1073, Thành Trường An nhà ga. Một hơn. Ngày thứ hai giữa trưa, Thành Trường An tối cao tầng lầu 11 bên trong. Lưu Phong, Mina bọn người đang ở bên trong làm việc. Kết bệ hạ, đây là tòa báo bên kia buổi sáng phát hành báo chí, dân chúng tiếng vọng cũng rất không tệ. Ni Khả mở cửa đi vào, đưa cho Lưu Phong một phần báo chí. Ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận báo chí nhìn lại. Ngày hôm qua trở lại tối cao sau lầu, Lưu Phong liền để hải quân điều động một chi đội tàu đi Ú Thủy Hà tuần sát, phát hiện trái với hoàn cảnh pháp người tất cả đều bắt lại. Lưu Phong cũng nghĩ ra một chu tờ phương án giải quyết, chính là sẽ để cho công xưởng sản xuất ra rất nhiều loại hình thùng rác, lớn nhỏ không đều mua bán giá cả QNZ 10 điểm tiện nghi. Mặt tiền cửa hàng sẽ mở thiết lập tại từng cái dọc theo sông thành thị bên NKNZ phụ cận, nhường lui tới thuyền cũng mua sắm, sau đó đặt ở trên thuyền. Dạng này coi như ngươi cất cánh thời gian dài, ngươi rác rưởi QNZ có địa phương thả, sẽ không ném vào trong nước. Cũng làm cho 9 đại châu chủ thành công xưởng sản xuất thùng rác, phía trên sẽ viết các loại rác rưởi phân loại. Vì chính là đến tiếp sau đối rác rưởi xử lý càng thêm thuận tiện nhiều. Lại từ chủ thành hạ lệnh đến cái khác trong thành nhỏ đi, muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thay đổi xong xuôi. Nô vô lần này làm rất tốt, sáng tác rất kỹ càng. Lưu Phong gấp tờ báo lại sau hài lòng gật đầu. Bệ hạ, ta cảm thấy lần này hoàn cảnh pháp phát hành về sau, Ú Thủy Hà nhất định sẽ bảo trì sạch sẽ. An Lị khẽ cười nói. Hồ Nhĩ Nương tin tưởng cảnh vệ ti phòng tối lực uy hiếp, chỉ cần ở bên trong ngây ngốc cái 1-2 ngày tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại toàn bộ thành Trường An cũng biết rõ phòng tối. 1/10, 10/100, liền xem như ngoại lai nhân khẩu cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không thể cam đoan tùy ý vứt bỏ rác rưởi cái hiện tượng này lập tức biến tốt, nhưng là so với trước kia là có cải thiện. Gọi bảo vệ môi trường ti người. Tăng cường rác rưởi phân loại tri thức đột phá. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn tối hôm qua thức đêm phiên dịch rác rưởi phân loại tri thức, sửa chữa thành thích hợp dị giới thời đại này tình hình trong nước tri thức, sau đó hôm nay liền để Ni Khả đưa cho bảo vệ môi trường ti người, cũng cho nổ vụ phần, vi. Vâng. Ni Khả ôn nhu nói. Cộc cộc cộc lúc này, cửa phòng bị gõ. Tiến đến. Lưu Phong nói khẽ. Cách đẩy cửa đi vào là Dĩ Ly, trên tay hắn cầm văn kiện cung kính hành lễ nói, quốc vương bệ hạ. Có phải hay không đường sắt có mới tiến triển? Lưu Phong lông mày trao lên no y bệ hạ, đường sắt đã tại cũ thành khu bên trong trải hoàn tất. Dĩ Ly đem văn kiện đẩy tới. Được. Lưu Phong cầm văn kiện lên bắt đầu nhìn lại. Lúc trước hắn liền để Dĩ Ly tại thành Trường An đại đạo trải đường sắt. Không nghĩ tới tiến triển lại nhanh như vậy. Lưu Phong nhíu mày hỏi, rất tốt, đường sắt xa nhất trải tới chỗ nào chỉ cần lần này bên trong thành đường sắt không có vấn đề gì, chỉ chờ tới lúc Olivia Vương quốc bên kia đại lượng quặng sắt đến. Liền có thể bắt đầu đại lượng sản xuất đường ray, về sau có thể tại Hán Vương Triều trải lên đường sắt, cứ như vậy Hán Vương Triều chiến lược thực lực, kinh tế đều sẽ lấy gấp mấy chục lần, hơn 100 lần tăng trưởng. Đường sắt đã sửa đến cái thứ nhất dịch trạm. Thi lực cung kính nói. Cái thứ nhất dịch trạm là thông hướng tác ngựa thành đường cái bên cạnh trạm nghỉ, hiện tại phát triển trở thành một cái thôn xóm. Quặng sắt còn lại có bao nhiêu? Lưu Phong dò hỏi. Sửa đến cái thứ hai dịch trạm không là vấn đề. Dĩ Lì suy tư xuống dưới no y đường cái chỗ đến, bên cạnh dự lưu rộng 5 mét chất cho sau này trải đường sắt dùng. Đường cái cự ly còn có 1/3 liền sẽ sửa đến Somalia thành, đến lúc đó Somalia thành sẽ là cái thứ hai có được đường sắt thành thị rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Bệ hạ, khu vư cờ mơ y lu cờ na ho cũng có thể tu lên đường sắt ta. An Lị liền vội vàng hỏi. Rất nhanh, không bao lâu. Lưu Phong vò hái hổ nhĩ nương đầu. Trong thành Trường An có đường sắt. Đến lúc đó vô luận là mang người, vận chuyển vật tư thậm chí là điều binh đều có thể nhanh lên rất nhiều lần, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng nhân lực. Toàn bộ thành Trường An hiện tại mở rộng so trước kia lớn rất nhiều lần, nếu như đi bộ đi đến toàn bộ Tây Dương Thành đều cần nửa ngày thời gian. Ừm ân. An Lị trọng trọng gật đầu no y nhóm chúng ta lu cờ na ho có thể ngồi lên xe lửa. Nhi Khả nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ rất nhanh. Lưu Phong cười cười nói, hiện tại hơi nước xe lửa còn cần tiến thêm một bước tinh tế cải tiến. Hắn quay đầu nói với hải nhân, Dĩ Ly, ngươi lại nghiên cứu chế tạo một cái quân dụng xe lửa, muốn cùng dân dụng xe lửa phân chia ra đến, bản vẽ muộn một chút cho ngươi. Quân dụng xe lửa lại so với dân dụng xe lửa hơn nhẹ nhàng nhiều, khả năng cưỡi bắt đầu liền không có như vậy thoải mái dễ chịu, nhưng là bởi vì nhẹ nhàng, tiến lên tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Vâng, bệ hạ. Dĩ Lì cung kính nói. Đi thôi, nhóm chúng ta đi nhà ga nhìn xem. Lưu Phong đứng lên nói. Hắn muốn đi xem cái thứ nhất nhà ga, còn có cái gì muốn gia tăng hoặc là cải tiến địa phương. Kế tiếp nhà ga khả năng chuẩn bị càng thêm đầy đủ nhiều. Vâng. Dĩ Lì cung kính nói. Chờ đến Lưu Phong cùng chúng nữ sau khi rời khỏi đây, hắn mới theo ở phía sau xuống lầu. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người xuống lầu về sau, lên ô tô hơi nước tại Mỹ dạ hộ vệ dưới lái hướng nhà ga, Dĩ Lì cùng trợ lý hột thì là lên mặt khác một cỗ. Hơn 10 phút sau, ô tô hơi nước đứng tại nhà ga cửa ra vào. Cách các binh sĩ mở cửa xe ra nhường Lưu Phong xuống xe. Quốc vương bệ hạ. Nhà ga công tác nhân viên cung kính hành lễ. Toàn bộ nhà ga là một cái to lớn hình vuông kiến trúc. Có một cái to lớn tấm biển lên viết thành Trường An nhà ga, sau đó bên trong liền có một ít tạm thời mỹ thực cửa hàng, vải vóc cửa hàng chờ. Đạp đạp đạp, Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, ngay tại nhà ga người phụ trách dẫn đầu xuống dưới bắt đầu ở bên trong quan sát bắt đầu. Bệ hạ, nơi này cái gì cũng có A An Lị đảo mắt chu vi no ý còn ít một chút cái gì. Lưu Phong nhìn một vòng sau lông mày hơi nhíu xuống. Quốc vương bệ hạ, thiếu đi cái gì đây người phụ trách lập tức tiến lên cung kính nói. Nơi này ăn, uống, mặc cũng có, duy chỉ có không có chính là phòng cứu thương. Lưu Phong thản nhiên nói. Nhân khẩu dày đặc địa phương, ngoại trừ bảo an vấn đề bên ngoài, còn có chính là chữa bệnh vấn đề, trên xe lửa cũng muốn phối hợp một hai gã bác sĩ. Lưu Phong phân phó nói, mỗi cái nhà ga đều muốn mở phòng y tế. Mỗi lần ngồi trên xe lửa phải có bác sĩ trực luân phiên. Vâng. An Lị gật đầu nói, móc ra cuốn sổ ghi chép. Lưu Phong bọn người nhìn chung quanh một vòng về sau, không có phát hiện vấn đề gì vào chỗ lên hơi nước xe lửa muốn đi xem một cái cũ thành khu đường dây.